Ma Long Phiên Thiên, chương 612, lần nữa ám nguyên tinh, góc truyện audio.com, không, Phong Liệt bổn hoàng chính là Long Hoàng chuyển thế. Ngươi chỉ là con kiến, ngươi không thể làm như vậy. Phong Liệt, ngươi cho bổn hoàng ta một mạng, ta nói cho ngươi biết một bảo tượng thượng cổ, không, ba cái năm cái cũng được. Sở Huyền Hoàng sợ dãy giụa, gầm thét, lại khó có thể thoát khỏi uy thế của tụ hồn châu. Thời gian dần trôi biến mất trong hạt châu. Hắc tuyến đầy trời biến mất, tụ hồn châu im lặng bên lơ lửng trên không trung. Trong thiên địa hết thảy quy về bình tĩnh, Phong Liệt phất tay thu hồi tụ hồn châu, lẳng lặng nhìn Sở Huyền đang điên cuồng dãy giụa trong hạt châu, khóe miệng dần dần hiện lên một tia khoái ý, rồi biến thành tiếng cười to. Ha ha ha ha, từng tiếng cười điên cuồng phiêu đãng trên sa mạc thật lâu. Trong tiếng cười toát ra một tia khó hiểu giống như chút được gánh nặng, đồng thời cũng giống như một tia đùa cợt với vận mệnh. Từ lúc trọng sinh đến nay, Sở Huyền giống như một ngọn núi lớn vắt ngang trong lòng của hắn. Bất cứ lúc nào, Phong Liệt đều có thể tinh tường cảm nhận được sự hiện hữu của Sở Huyền. Thời gian dần trôi qua đã tạo thành một cỗ áp lực sợ hãi tận trong đáy lòng, không thể mất đi được. Cơ hồ mỗi một ngày một khắc nội tâm của hắn đều lo sợ, sợ chính mình sẽ dẫm vào vết xe đổ trước kia. Cho nên, cho tới nay, từ sâu trong nội tâm của hắn tràn đầy khao khát đối với thực lực. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc dựa vào sức mạnh của mình để triệt để sửa đổi vận mệnh, triệt để giải thoát linh hồn khỏi sự trói buộc. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trời cao đất rộng không còn điều gì có thể sợ hãi. Cả người từ trong ra ngoài đều nhận được sự thăng hoa thật lớn. Thật lâu về sau tiếng cười dần dần biến mất, Phong Liệt ngang nhiên dựng cả vùng đất, hai mắt nhìn ra hư không, thân hình thẳng tắp như một cây đại thương, mũi nhọn bay thẳng lên trời cao. Giờ phút này, một cỗ khí tức cường giả chính thức từ trong cơ thể phát ra tràn ngập trong thiên địa, làm cho người ta phải nhìn lại. Nội tâm cường đại thì mới là cường đại thật sự. Giờ phút này, tâm cảnh của Phong Liệt rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới cường giả viên mãn. Vạn vật thế gian, thần ma chúng sinh rốt cuộc đã không còn sợ nữa. Xa xa trên đường chân trời, tiểu ma nữ đang ngồi trên lưng ma lang, lẳng lặng nhìn bóng người trên cồn cát, trong đôi mắt đẹp rung động từng cơn, dần dần si mê, nửa quả linh quả đang gặm giờ trong tay rớt xuống mà cũng chưa phát giác ra được. Muốn chết à, ngươi gầm loạn cái gì thế? Ma lang đại hắc lại vui sướng chu lên nửa tiếng, lại bị thiếu nữ phía trên cực kỳ ngang ngược tát cho một cái nằm sấp xuống mặt đất. Chủ mẫu đại nhân, đại hắc ta vì chủ nhân cao hứng không được à? Ma lang ủy khuất lầm bầm nói. Hừ, cao hứng cũng không được giống. Tiểu ma nữ tức giận nói. Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Về sau cũng không dám quấy rầy chủ mẫu động dục nữa. À, tiểu xúc sanh, xem bổn tiểu thư thu thập ngươi như thế nào. Rầm rầm rầm rầm, ngao, chủ mẫu tha mạng. Trong không gian long mục cỏ thơm mọc khắp nơi, linh mục thành rừng, hương hoa thơm ngát. Từng bầy ong bướm đủ màu sắc từ trong các khóm hoa xuyên thẳng qua không gian. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến một hai con thỏ trắng như tuyết đang gặm cỏ xanh dưới tán cây, thỉnh thoảng khiến cho người ta phải nhìn nó trìu mến. Lúc này, Phong Liệt đang khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, hai mắt hơi khép hờ. Chung quanh một cỗ thiên địa nguyên khí giống như trường giang đại hải dũng mãnh. Góc truyện audio.com, tiến vào trong cơ thể hắn, khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn càng lúc càng tràn đầy. Trước khi chiến đấu với Sở Huyền, nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao 7-8 phần. Hơn nữa, khi tiến vào Long biến cảnh liền gặp được trận chiến lớn như vậy, đối với cảnh giới vững chắc là cực kỳ bất lợi. Cho nên, sau khi giải quyết được Sở Huyền xong, Phong Liệt liền gạt mọi chuyện sang một bên, hết sức chăm chú khôi phục nguyên lực củng cố cảnh giới. Cùng lúc đó, dưới một cây đại thụ cách đó ngàn trượng, tiểu ma nữ cũng mơ hồ cảm nhận được Phong Liệt đột phá cảnh giới, lần đầu tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Trong tay nàng ôm một khối băng nguyên tinh, hết sức chăm chú hấp thu. Xem ra không trùng kích được hóa đan cảnh đỉnh phong là cảm thấy khó an tĩnh trong không gian long mục. Cho đến 3 ngày sau đó, Phong Liệt mới mở hai mắt ra, nguyên lực trong cơ thể dĩ nhiên đã khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong. Khí thế hùng hồn như rồng, ánh mắt tĩnh mịch giống như biển, tinh mang bức người. Kế tiếp cổ tay hắn khẽ đảo, một quả giới chỉ không gian màu bạc xuất hiện trong tay. Hắn hướng tinh thần vào trong đó thăm dò, im lặng bắt đầu tìm tòi. Giới chỉ không gian này vốn thuộc về Sở Huyền, nhưng hôm nay nó lại trở thành chiến lợi phẩm của Phong Liệt. Sở Huyền là một vị viễn cổ Long Hoàng truyền thế, hơn nữa đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, dùng phương pháp của gã, nếu muốn tìm một ít viễn cổ bảo tàng là dễ dàng vô cùng. Giờ phút này, đối với việc dùng Sở Huyền để siêu tầm bảo vật, Phong Liệt trong lòng cũng cảm thấy hứng thú, trên mặt không khỏi hiện lên một tia chờ mong. Rất nhanh, Phong Liệt mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc vô cùng. Ồ, đây là, tâm ý của hắn khẽ động, một tinh thể màu đen cỡ bằng đầu người xuất hiện trước mặt hắn. Khối tinh thể màu đen này ẩn chứa nguyên khí khổng lồ. Đồng thời một khí tức đại đạo chí lý chậm rãi phát tán ra, làm cho Phong Liệt giống như có cảm giác đang tắm gió xuân, nghe giảng đạo, làm cho tâm cảnh của hắn tu vi chậm rãi tăng lên. Đối với ám chi cảm ngộ của bản thân cũng có sự gia tăng. Cái này là ám nguyên tinh. Bà mẹ nó, làm sao có thể lớn như vậy? Phong Liệt kinh ngạc mở lớn hai mắt thật lâu không có hồi phục lại tinh thần. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ được sự tồn tại của nguyên tinh thạch. Vốn, võ giả sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, khi chết đi, nếu thân thể được bảo tồn nguyên vẹn, nguyên lực trong cơ thể sẽ không tiêu tán trong thiên địa mà là trong đan điền dần dần tạo thành một khối tinh thể. Khối tinh thể này được gọi là nguyên tinh. Nguyên tinh chẳng những ẩn chứa tinh hoa nguyên khí khổng lồ mà còn ẩn chứa một tia tâm cảnh của người chết. Đối với võ giả có chỗ tốt tuyệt vời, chỉ có điều nguyên tinh hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Ít nhất phải là cường giả đã ngoài long biến cảnh mới có thể sinh ra nguyên tinh. Lại còn phải trải qua một thời gian thật dài. Hơn nữa, nếu sau khi nguyên tinh được hình thành, không có người phát hiện kịp thời, thân thể của võ giả triệt để hóa thành tro thì nguyên tinh theo thời gian cũng dần dần tiêu tán trong thiên địa. Có thể nói, từ xưa đến nay, bên trong cường giả long biến cảnh, hình thành nguyên tinh chưa đủ một phần vạn. Trình độ kỳ chân quý thì chỉ có thể thấy được lốm đốm. Phong Liệt nhìn khối nguyên tinh to bằng cái đầu người, trợn tròn mắt cả nửa ngày, âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Bạn đang xem tại truyện, gocchuyenaudio.com, Phun Chuan Phao, VN. Theo như hắn biết, cho dù là cường giả long biến cảnh hậu kỳ, sau khi chết đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra một khối nguyên tinh to bằng nắm tay thôi. Cách chương.